Chiến thuyền, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Bảo Vi 197. Tô Tiểu Lương không ngờ là phản ứng của đồng học lại lớn như vậy, nàng liền vội vã vươn tay vỗ lưng của Nhược Ngu nói, tỷ tỷ làm sao vậy? Sao tỷ lại uống vội vậy? Nhược Ngu cật lực kềm chế, miễn cưỡng nén lại một vài cơn ho thất thố, rồi nàng dùng khăn tay chấm lên khóe miệng hơi có chút bực mình nói. Tô Tiểu Thư cái, chuyện như vậy, muội kể cho tỷ nghe e rằng không thích hợp cho lắm. Trử Vong là tiểu thúc của nàng. Bây giờ nàng ở Mạc Hà Thành cũng đã gặp qua một hai lần, hắn là thanh niên ôn lương khiêm hòa đến nỗi có chút chân chất. Thực sự rất khó để tưởng tượng là hắn sẽ tùy ý khinh bạc một tiểu thư nhà quan. Chẳng lẽ vị Tô tiểu thư này không biết những lời mà nàng ấy mới nói sẽ khiến hai người họ thân bại danh liệt hay sao? Nhưng Tô Tiểu Lương lại cảm thấy một mặt biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy ở Nhược Ngu, ngược lại là khá thú vị. Nàng chỉ ngoẹo cổ nói. Tỷ lại nghịch ngợm rồi, trước đây tỷ đã nói đấy, nếu muội hôn ai đó thì phải kể cho tỷ đầu tiên đấy. Tô Tiểu Lương lại sáp lại một chút, ra vẻ bí mật nói. Hơn nữa vẫn thật giống như những tỷ đã dạy muội, nếu như lưỡi cuốn chung một chỗ thật sự khiến người quay cuồng a, kỳ thực giờ đây nữ thuyền vương của đại sở cũng cảm thấy một trận đau đầu, nàng hoàn toàn không ngờ rằng bản thân còn mở và dạy kiểu lớp học này. Bây giờ xem ra, một cô nương ngoan ngoãn, trang điểm theo kiểu quyến rũ, còn làm ra cái chuyện hoang đàng như vậy. Toàn bộ lại là tội nghiệp do nàng tạo ra. Vào lúc này, Lý Nhược Ngu lập tức dâng lên cảm giác tội lỗi với cô nương trước mặt, nếu như một mực buông bỏ không quản, hoặc là tỏ ra đạo mạo mà khiển trách đều là không xứng với hai chữ. Lương tâm, cái đó, trước đây ta nói rất nhiều thứ không đúng, Tô Tiểu Thư cũng nên nghe hai lần rồi tự phân biệt, tuyệt đối không được tuân lệnh cách mù quáng. Mặt của Tô Tiểu Lương càng đỏ hơn, nhỏ tiếng nói. Vậy thật ra, Nhược Ngu tỷ thì chưa nhắc tới sau khi nam nhân hôn xong vẫn sẽ không kềm lòng mà sờ. Sờ cái đó, ngực, tuy trong lòng Lý Nhị Tiểu Thư hơi có xíu hiếu kỳ, nhưng rốt cuộc là lý trí đã thế thượng phong. Tư Mã đại nhân kia đã định cho Vạn Tiểu Thư trở thành lương phối. Cô Trử Vong, bây giờ nàng vừa bồi trà hương quả phẩm vừa nghe về tình sử ngọt ngào nồng nàn của tiểu thúc tử thực sự là không thích hợp chút. Nàng lập tức mở lời ngăn lại, hai người các ngươi, không hề qua mai mối gì cả, liền hành động như vậy, chịu thiệt sẽ là muội đấy, muội không được nhắc tới chuyện này cho người khác. Hắn, có từng nói muốn lấy muội không? Lương phối, nghĩa thông thường là chỉ sự kết hợp tốt nhất giữa thứ gì đó. Ở đây ý chỉ là người xứng với Trử Vong nhất, Tô Tiểu Lương mạnh mẽ gật đầu, Trử công tử nói lần này tới Vạn Châu gặp Tư Mã đại nhân liền bẩm báo với ngài ấy, tới lúc thích hợp sẽ mời người mai mối tới nhà muội đề thân. Nói tới đây Tiểu Lương hình như rất hạnh phúc, tới lúc đó thì có thể thường xuyên gặp tỷ tỷ rồi. Muội chỉ cần nghĩ đến về sau có thể thường bầu bạn với tỷ giống như khi ở học viện thì muội chỉ ước gì được lập tức thành thân thôi. Nhược Ngu không thể nói với nàng ấy là chuyện thành thân này muội không được đâu. Nàng liền uyển chuyển hỏi sang chuyện khác, lần này Tô Tiểu Lương tới cùng với đại tỷ, sau khi thăm hỏi bạn cũ thì từ lúc cáo từ liền nhập hội với đại tỷ đang mua y phục ở tiệm may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiễn tiểu hữu ngày xưa đi, trong lòng nàng ngược lại có chút không nỡ rời vị đồng học này. Rồi nàng liền phân phó dưới bếp làm đồ ăn và rượu chuẩn bị cho buổi tối mời tiểu thúc cùng dùng bữa, rồi trong bàn ăn lại tiếp tục dò hỏi cách ám chỉ một lần nữa. Đến tối Tư Mã đại nhân liền dẫn theo thứ để cùng về. Vì Nhược Tuệ nôn ngén nghiêm trọng nên bây giờ đồ ăn đều được chuẩn bị dây riêng rồi mình nàng ở trong phòng để nghỉ ngơi không có ra ngoài ăn cơm chung. Nhưng đi theo sau lưng nhị huynh đệ Trừ ra lại còn có quan bá. Hiện tại ra mặt quan tướng quân đã luyện đến thật dày, chỉ lấy cơ có chút công sự chưa bàn xong liền đi chung tới nơi, chỉ là không nhìn thấy hình bóng xinh đẹp kia ngồi bên bàn mới hơi xịu mặt xuống. Món ngon hôm nay đều do nhà bếp dày công nấu nướng, không có tay nghề của tiểu phu nhân đồ ăn tự nhiên là trông hấp dẫn và ngon miệng hơn. Hôm nay Trừ Kính Phong tuần thị kho lương đã hoàn thành của Vạn Châu, đi một ngày bụi bặm. Về tới trong phủ trước tiên vào phòng ngủ thay y phục. Rồi chỉ kéo Kiều Thê đang chuẩn bị đưa y phục cho hắn ở một bên vào trong lòng, rồi hôn môi nàng một lúc bàn tay to kia không tự chủ liền sờ tới phần ngực đầy đặn của Nhược Ngu. Đáng tiếc hôm nay Nhược Ngu nghe lời kể của tiểu hữu đồng học kia chỉ cảm thấy quả nhiên là huynh đệ, sở thích này cũng giống hệt nhau, nàng lập tức đẩy nhẹ hắn. Khách khứa đang chờ ngài ra ngoài để bắt đầu ăn, ngài còn hồ nháo tới lúc nào nữa. Lúc trước khi thành thân tuy Nhược Ngu cũng không được rời xa hắn, nhưng kiểu bịn dị như trẻ con tuy hắn ưa thích nhưng trong lòng luôn cảm thấy không thỏa mãn. Mà Nhược ngu của bây giờ tuy không ngọt miệng dẻo mồm giống như lúc ngốc nghếch kia, nhưng ngày kia hai người cùng nhau nói ra tâm sự, lại để hắn biết rằng trong lòng nàng không phải chỉ có mỗi hắn. Chỉ cần biết trong lòng nàng có tình ý đặc biệt đối với hắn thì giống như nghe được tiếng tù và thổi trên chiến trường mà có thể toàn lực dốc tinh thần và dũng khí để tấn công. Với sự cổ vũ như vậy, Trừ Kính Phong chỉ cảm thấy giống như hắn đang quay lại thời điểm mới cưới, một ngày không nhìn thấy Nhược ngu liền nhớ nhung đến tim, hắn thật chỉ ước được thường xuyên mang nàng ở bên mới được. Nhưng Kiều Thê nhắc nhở phải có lý do, hắn lập tức tự cắn lên cổ mềm của nàng một cái nói. Chờ đến đêm ta lại ăn nàng đàng hoàng. Bây giờ Nhược ngu vẫn có chút không thể thích ứng với mặt không đứng đắn riêng tư của Trừ Kính Phong, má nàng hơi đỏ ửng lên, rồi nàng liền xoay người cũng đi thay y phục chuẩn bị gặp khách khứa. Chỉ là không ngờ là một lát sau, lại có vị khách khác tới thăm, hóa ra Tư Mã còn mời Mã Vạn Đại Nhân và Vạn Ngọc Tiểu Thư tới phủ chơi. Ban sáng Trừ Vong chỉ lo bàn công sự với gia huynh, tự nhiên không có thời gian nhắc tới chuyện riêng của hắn, hắn vốn chuẩn bị sau khi hồi phủ với huynh trưởng sẽ nhắc tới, chẳng ngờ không biết vì sao một lúc sau lại náo nhiệt như vậy, nên nhất thời không thể nói ra được. Mà Nhược ngu lại càng không cần nói đến, nàng vốn cũng hy vọng nhân lúc gia đình có buổi đoàn tụ nho nhỏ, thì lúc Trừ Vong mở lời nhắc tới chuyện cần hôn Tiểu Lương với Tư Mã Đại Nhân sẽ trợ giúp một tay. Nhưng chỉ không ngờ Tư Mã Đại Nhân ngay cả nhắc trước cũng hoàn toàn không làm, liền mời huynh muội Vạn gia kia cùng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nói rằng chuyện phiền não của thế gian vẫn là có ý tốt nhưng thiếu hiểu biết, bây giờ cũng cho là hai bên đều biết mọi chuyện, cứ cho là cuốn kịch đã nằm toàn bộ trong tay, làm sao xem xong đều ra một cảnh nam nữ tương ái mà không được gần nhau, lập tư xê lại là bực bội với kẻ tự mình chủ trương là Trừ Kính Phong. Nhưng Tư Mã Đại Nhân lại không hề cảm thấy hắn làm sai chỗ nào, tuy hắn đã sớm cưới Lý Nhược ngu, nhưng kỳ thực chuyện trong phủ trạch này không được tính là có nữ chủ, hắn vừa là cha vừa là ca, đã quen tự mình làm chủ, dĩ nhiên cũng không bàn bạc cái gì với Lý Nhược ngu. Hôm nay sau khi hỏi thăm kho lương đã xây xong của Vạn Châu, Vạn Ngọc kia đích thực là rất có tài, mức độ khô ráo của kho lương được thiết kế so với kho lương truyền thống tốt hơn nhiều, dựa vào dự tính như vậy thì số năm bản tồn lương thực có thể kéo dài hơn nhiều, năm tới có thể tích trữ thêm lương thực cho nạn thiếu lương mùa đông. Hắn vẫn luôn yêu thích nữ nhân có chút tài hoa, hắn thật lòng không xem trọng với kiểu nữ nhân khuê các cả ngày chỉ biết vê chỉ thêu thua. Bây giờ hắn càng cảm thấy Vạn Ngọc thích hợp làm đệ tức. Vợ của em trai, của Trừ gia, hắn lập tức liền mời Vạn tiểu thư đến phủ tiện dịp cũng tính để thứ đệ gặp mặt nàng. Trừ Vong không biết tính toán của huynh trưởng, nghe được huynh trưởng giới thiệu liền vội vã cúc lễ với Vạn tiên sinh và Vạn tiểu thư. Trước kia Vạn tiên sinh lại nghe qua lời đề nghị của Trừ Kinh Phong, bây giờ nhìn thấy lời nói cử chỉ của Trừ Vong kia mỗi thứ đều kính cẩn chừng mực, bây giờ hắn làm việc ở phủ nha cũng xem là nghiêm chỉnh và thực tế, điều đáng tiếc duy nhất chính là hắn là thứ xuất. Nhưng nhìn Trừ Kính Phong có thể đích thân lo lắng mối hôn sự cho đệ đệ này thì thấy được đại nhân đối với thứ đệ này cũng là yêu thương chăm sóc. Anh hùng bất vấn xuất thân, nam từ trẻ tuổi tuấn lãng như vậy, nếu với năm tháng rèn luyện nhất định càng hứa hẹn hơn nữa. Lý Nhược ngu ngồi một bên lạnh lùng quan sát, liền nhìn ra Vạn tiên sinh kia nhất định đã biết chuyện, từ ánh mắt liên tục nhìn đến Trừ Vong của ngài ấy, chắc là rất hài lòng với vị muội phu tương lai đây. Mà Vạn Ngọc kia, dường như trong lòng nàng ta cũng biết rõ lý do lần này Tư Mã mời huynh muội bọn họ tới, nàng ta chỉ ngồi một bên mỉm cười, ngược lại không mang bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu như đêm uống rượu ở phủ nha lúc trước, cử chỉ lời nói đều thật là đứng đắn. Chỉ là lúc đám nam nhân lo hàn huyên với nhau thi thoảng sẽ liếc mắt qua lại giữa hai vị huynh đệ Trừ gia, có vẻ là đang so sánh cái gì đó. Lúc nàng ta nhấc mắt lên, nhìn thấy Lý Nhược ngu đang nhìn tới chỗ mình, liền ngọt ngào cười một cái đáp lại rồi cúi đầu xuống. Sau khi uống rượu trò chuyện thì thời gian cũng không còn sớm nữa, Vạn tiên sinh liền tới thư phòng với Trừ Kính Phong không biết bàn bạc chuyện gì, sau đó ra khỏi thư phòng, và huynh muội họ đứng lên cáo từ. Quan bá kia trong lòng khổ não, uống nhiều hơn chút rồi nói hắn đang vô cùng phiền lòng, phủ nhận chuyện muốn ở lại qua đêm. Nhưng lại bị vài lời của Lý Nhược ngu chọc cho tỉnh rượu, liền xấu hổ rời đi. Thế là chỉ còn lại một mình Trừ Vong, bị Trừ Kính Phong gọi vào trong thư phòng. Lúc Lý Nhược ngu nhìn thấy Trừ Vong cả mặt vui vẻ đi theo gã sai vặt và thư phòng của huynh trưởng, giống như chú chó dễ bảo đang bú sữa mẹ mà ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng nàng bất giác buồn thay cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là nàng cũng không về phòng ngay lập tức mà trong tay nắm chặt lò sưởi nhỏ, đứng ở hành lang đối diện thư phòng, lắng nghe động tĩnh trong thư phòng. Tô Tú không biết tại sao hôm nay phu nhân lại như vậy, lại không khuyên nàng về phòng được, chỉ có thể áo khoác lông cáo khoác lên người phu nhân. Đúng lúc đó, chỉ nghe âm thanh quát to truyền ra từ thư phòng. Hồ nháo, hôn nhân đại sự há có thể dễ dàng cho đệ một mình làm chủ lung tung. Âm thanh của bá chủ Phương Bắc dĩ nhiên là như tiếng sét ngang tai, Nhược Ngu không cần nghe cũng có thể tưởng tượng đệ đệ ngoan ngoãn kia bị huynh trưởng mắng cho cả người phát run như bộ dạng đáng thương mà run rẩy. Tiếng của Trử Vong quá nhỏ cũng không biết đã nói gì. Sau cùng chỉ nghe được Trử Kính Phong đã không còn nhẫn nại mà đưa phán quyết cuối cùng. Chuyện này sẽ làm theo lời ta nói, nếu đệ không muốn lấy tiểu thư Vạn gia kia mà tự quyết định thì về sau không được trèo tới phủ của ta nữa, ta không có đệ đệ không biết nghe lời như ngươi. Vài phút sau, Trử Vong đi ra, hoàn toàn không mang sự vui vẻ như lúc mới vào thư phòng, mà thẫn thờ đờ đẫn, vành mắt lại đỏ lên, rồi hoang mang đi ra, nhìn thấy Lý Nhược Ngu liền lơ đãng hành lễ với tẩu tẩu. Nhược Ngu nhìn một thanh niên anh tuấn mà u buồn rầu rĩ như vậy, trong lòng nàng lại gợi lên một chút thương cảm. Chồng hắn đáng thương vô cùng, cái vẻ mặt này là trong thư bị mắng mỏ thậm tệ ra cái dạng gì đây chứ? Nàng lập tức dịu giọng an ủi nói. Tính khí của huynh trưởng đệ, đệ cũng hiểu mà, lúc tức giận dĩ nhiên là đang buồn bực chuyện gì thì nói chuyện ra chuyện đấy, sau một lúc bớt giận thì bình thường lại thôi, đệ không cần để tâm đâu. Lời này làm Trử Vong nói tiếp trong nước mắt, tẩu tẩu, là Trử Vong không tốt, vô cớ chọc cho huynh trưởng nổi giận, Trử Vong đáng chết. Nói rồi hắn lại tự đánh vào mặt mình hai cái bạt tai thật mạnh. Nhược Ngu nhìn vào người thanh niên buồn bã, với khuôn mặt hao hao với Trử Kính Phong bị đánh đến đỏ tấy, đột nhiên nàng cảm thấy thật là... còn đáng yêu đến bồn chồn a. Đúng lúc này, Trử Kính Phong đứng ngay trước cửa sổ, dĩ nhiên nhìn thấy rõ ràng chân thật dáng vẻ hai mắt sáng rỡ của phu nhân hắn nhìn chăm chăm vào tiểu thúc thì hỏa khí vốn còn chưa tiêu tan càng bùng phát. Lời của ta ngươi nghe không hiểu sao? Còn không mau cốt ra khỏi phủ. Trử Vong sợ đến nước mắt ngừng lại, bị đại ca mà hắn kinh yêu không thôi quát nạt như vậy, liền hoảng sợ cúi đầu run lập cập đi ra khỏi phủ. Lý Nhược Ngô thu ánh mắt lại, quay đầu về phía yêu ma tóc trắng đang đứng trước cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ, bộ dạng hao hao như vậy, làm sao không biết bày ra biểu cảm đáng yêu đáng thương một chút chứ? Cả ngày chừng đỏ con mắt muốn hù dọa ai chứ? Cách chương.